Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Giao Phong. 1. Sắc bén quan tài, ta tuổi còn nhỏ hiểu được cái gì? Ta thế nhưng là hao phí dòng dã 10.000 khối tiền đi thấu thị, mới tra ra đến Đông Đông bệnh tình chân tướng, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành ăn nói bừa bãi? Không sợ đem đầu lưỡi lóe à? Ngươi là viện trưởng, ngươi là chuyên gia, ta tôn kính ngươi, tôn trọng ngươi, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể không nhìn sự thật nói bậy nói bạ. Càng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý vũ nhục ta nhân cách. Nhậm Giang Trì đang muốn chọc trở về, lại không nghĩ tới Triệu Khải Minh đưa tay đem hắn đẩy sang một bên. Xin nhường một chút, đừng ảnh hưởng Hùng viện trưởng kiểm tra. Hắn vừa nâng lên yết hầu, khẩu khí này ngạnh sinh sinh lại bị nén trở về. Hùng viện trưởng, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, không cần cùng bọn hắn tức giận. Ngươi mau nhìn xem Đông Đông đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Triệu Khải Minh mặt mũi tràn đầy lo lắng đem Hùng Trường Long kéo đến Đông Đông trước mặt. Hùng Trường Long đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Đông, chỉ gặp hắn nhỏ thân thể càng không ngừng giãy giụa xoay khúc, miệng bên trong phát ra từng đợt kêu thảm, cuống họng đều nhanh hàm ếch. Chu cục trưởng, Triệu tổng, các ngươi theo gấp Đông Đông. Ta lại cho hắn bả một thanh mạch. Nói Hùng Trường Long liền duỗi ra ngón tay cái, khoác lên Triệu Đông Đông trên cổ tay, nhắm mắt lại phẩm chép miệng lên mạch thế đi hướng. Ước chừng hơn 1 phút đồng hồ về sau, Hùng Trường Long trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là chuyện như vậy, ta hiểu được. Hùng viện trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi mau nói. Chu Như Quân gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi xuống. Cái này chờ một chút ta lại cùng các ngươi giải thích cặn kẽ. Hiện tại ta trước cho Đông Đông làm một chút xử lý, để hài tử đem đau đớn ngừng lại. Nói Hùng Trường Long liền lại đem cấp cứu dương mở ra, từ bên trong xuất ra châm cứu bao, vi hình đèn cồn chờ một loạt khí cụ. Lúc này Tiền Phương Chiếu, Ngưu Đại Bảo mấy người cũng đạt được y tá báo cáo, cũng đều vội vã chạy về. Hùng Trường Long để y tá hỗ trợ đem Triệu Đông Đông lật người đến, dùng tay chỉ Kiên Ngung huyệt vị trí, để y tá tiến hành khử trùng, sau đó dùng tay trái ngón cái theo gấp Kiên Ngung huyệt cạnh làn da, ngón cái tay phải ngón trỏ chấp châm thành dương cánh thức, nhắm ngay Kiên Ngung huyệt vị trí trung tâm liền đâm đi vào. Chờ tròn châm nhọn xâm nhập đến Kiên Ngung huyệt địa bộ vị trí, Hùng Trường Long lúc này mới đình chỉ dùng sức, buông ra ngón cái, ngón trỏ thành hình lưỡi câu, chăm chú ôm lấy thân châm, sau đó ngón cái lại kề sát châm tay cầm vị, khai thác chấn quát phương thức hướng phía dưới cấp tốc phá động. Theo hắn ngón cái phá động, Triệu Đông Đông tiếng kêu thảm liền càng ngày càng nhỏ. Hùng Trường Long chấn quét đến 60 lần thời điểm, Triệu Đông Đông miệng bên trong kêu thảm liền triệt để ngừng lại. Đông Đông, có phải là không đau? Hùng Trường Long còn không yên tâm, lên tiếng hỏi, không đau, chấm ngoặc kép. Triệu Đông Đông thanh âm khàn khàn yếu ớt, hiển nhiên vừa rồi cái kia phiên đau đớn hao phí hắn không ít khí lực. Hùng Trường Long lúc này mới thở ra một cái thật dài, ngừng ngón cái chân phá, nghe nói Đông Đông không đau, Chu Như Quân nội tâm mới hơi an định một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn Hùng Trường Long, Hùng viện trưởng, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao ngươi vừa rời đi vài phút, Đông Đông hắn liền đau thành loại nào? Hùng Trường Long ha ha nhẹ cười lên, Chu cục trưởng, đây thật ra là chuyện tốt a. Chuyện tốt, Đông Đông đều nhanh đau đến ngất đi, vẫn là chuyện tốt. Chu Như Quân lửa lập tức liền bốc lên, Chu cục trưởng, ngươi đừng có gấp cũng đừng nóng giận, nghe ta cùng ngươi giải thích cặn kẽ một chút, ngươi liền hiểu. Hùng Trường Long không chút hoang mang hướng Chu Như Quân khoát tay áo, thậm chí còn đem chính mình giữ ấm chén đưa cho y tá. Bàn giao nàng đi cho mình pha một ly trà mới tới. Nhìn xem Hùng Trường Long phong khinh vân đạm bộ dáng, Phương Thắng Tuyết liền có chút không bình tĩnh, lôi kéo Nhậm Giang Trì thấp giọng hỏi nói: "Giang Trì, ngươi vừa rồi bắt đạt được ngọn nguồn có đúng hay không a?" Đông Đông bả vai đau thật là lá gan sưng tấy làm mủ áp bách cách thần kinh đưa tới sao? Thiên chân vạn xác a. Nhậm Giang Trì dậm chân nói, dựa theo phán đoán của ta, Đông Đông lá gan sưng tấy làm mủ đã vô cùng nghiêm trọng, cần lập tức tiến hành xử lý. Thế nhưng là Hùng viện trưởng bên này lại là chuyện gì xảy ra a? Hắn một châm xuống dưới, Đông Đông đau đớn liền ngừng lại. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, Đông Đông bệnh tình tựa hồ không nghiêm trọng lắm a. Phương Thắng Tuyết nói, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Trước nghe một chút giải thích của hắn đi. Nhậm Giang Trì vừa nói, một vừa nhìn trong đầu đếm ngược nhắc nhở khung, len lén phung phí 1 vạn khối số dư còn lại, cho điện thoại bổ sung bên trên 1% lượng điện. Đếm ngược nhắc nhở khung mới lại biến mất không gặp. Hắn vừa rồi một mực đang lo lắng Triệu Đông Đông tình huống, mãi cho đến hiện tại mới tìm được nhàn rỗi, đem điện cho trước mạo xưng bên trên, đem giữ ấm chén đưa cho y tá về sau. Hùng Trường Long lúc này mới xoay người lại, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Chu Như Quân cùng Triệu Minh Khải vợ chồng. Chu cục trưởng, Triệu tổng, đầu tiên ta được hướng các ngươi xin lỗi. Trước đó là ta quá kinh nghiệm chủ nghĩa, đánh giá thấp nhà ngươi Đông Đông đối với châm pháp mẫn cảm trình độ, đến mức phạm vào một cái sai lầm lớn, đánh giá thấp Đông Đông châm pháp mẫn cảm trình độ. Chu Như Quân có chút bắt không được Hùng Trường Long trọng điểm. Hùng viện trưởng, ngươi ý là, ý tứ của ta đó là, nhà ngươi Đông Đông đối với phóng hỏa đốt rừng châm pháp độ mẫn cảm so giống nhau hài tử muốn mạnh. Hùng Trường Long cười ha hả trả lời nói, hắn đã so giống nhau hài tử độ mẫn cảm muốn mạnh, như thế nào lại vừa rồi đau lợi hại như vậy? Chu Như Quân chất vấn nói, chính là bởi vì hắn so giống nhau hài tử độ mẫn cảm mạnh, cho nên vừa rồi mới có thể đau lợi hại như vậy. Hùng Trường Long cười ha hả giải thích nói, giống nhau hài tử, tại ta lần thứ nhất thi triển phóng hỏa đốt rừng châm pháp, loại bỏ cạn biểu hàn độc về sau, ẩn nấp hàn độc ít nhất phải đến ngày thứ hai mới có thể lần nữa phát tác ra. Cho nên ta giống nhau an bài ngày thứ hai lại tiến hành lần thứ hai phóng hỏa đốt rừng châm pháp trị liệu. Nhưng là ta không nghĩ tới nhà ngươi Đông Đông đối với phóng hỏa đốt rừng châm pháp độ mẫn cảm mạnh đến tình trạng như vậy. Khoảng cách lần thứ nhất thi triển phóng hỏa đốt rừng châm pháp mới hơn 10 phút đồng hồ, thể nội ẩn nấp hàn độc liền phát tác ra, cho nên hắn mới đau lợi hại như vậy. Chu Như Quân khe khẽ lắc đầu, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Hùng viện trưởng, ta vẫn là không hiểu nhiều lắm ngươi ý tứ. Nếu như độ mẫn cảm mạnh thật là tốt chuyện, vì sao sẽ còn đau lợi hại như vậy a? Chiếu ngươi nói như vậy, ta cảm thấy vẫn là độ mẫn cảm giống nhau muốn tốt, như thế hai tử cũng sẽ không đau được lợi hại như vậy. Chu cục trưởng, lời này của ngươi liền sai. Độ mẫn cảm càng mạnh, đã nói lên thi triển phóng hỏa đốt rừng châm pháp hiệu quả càng tốt, hàn độc liền có thể càng sớm bị loại trừ ra bên trong thân thể, đối với thân thể khớp nối cùng mô liên kết tổn thất lại càng nhỏ. Hùng Trường Long nói đến đây, dùng ngón tay chỉ Triệu Đông Đông, cũng tỉ như nhà ngươi Đông Đông, nếu như ta sớm biết hắn đối với phóng hỏa đốt rừng châm pháp độ mẫn cảm mạnh như vậy, như vậy ta đi qua lần thứ nhất phóng hỏa đốt rừng châm pháp về sau, liền lập tức có thể tiến hành lần thứ hai phóng hỏa đốt rừng châm pháp, mà không phải phải chờ tới ngày thứ hai ẩn nấp hàn độc phát tác ra lại đi châm. Dạng này Đông Đông tại khôi phục phương diện tốc độ liền so người khác sớm ra vài ngày thời gian. Ta như vậy rằng, Chu cục trưởng ngươi có phải hay không liền dễ lý giải rồi. Nguyên lai là dạng này a. Chu Như Quân nhẹ gật đầu, biểu thị đại khái lý giải không sai biệt lắm. Ý của ngươi là nói, lần thứ nhất hành châm về sau, có thể ngay sau đó tiến hành lần thứ hai hành châm. Đúng, chính là như vậy. Hùng Trường Long gật đầu nói, nếu như ta vừa rồi không rời đi, mà là lựa chọn đối với Đông Đông tiến hành lần thứ hai phóng hỏa đốt rừng châm pháp trị liệu. Như vậy Đông Đông vừa rồi cũng sẽ không đau lợi hại như vậy. Cho nên nói đây là ta sai lầm, kinh nghiệm chủ nghĩa hại người chết. Bất quá, hiện tại thời gian cũng không muộn, còn có bù đắp cơ hội, vì vừa rồi dùng châm pháp thay Đông Đông ngừng lại đau đớn. Hiện tại liền có thể tiến hành lần thứ hai phóng hỏa đốt rừng châm pháp trị liệu. Hùng viện trưởng, Nhậm Giang Trì nghe đến đó thực sự là nhịn không nổi nữa. Ta nghe ý của ngươi là nói, ngươi vẫn như cũ cho rằng Đông Đông mắc vẫn là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Đúng, chính là ý tứ này. Hùng Trường Long lúc đầu không muốn trả lời Nhậm Giang Trì. Nhưng nhìn đứng tại Nhậm Giang Trì bên cạnh Phương Thắng Tuyết. Vẫn là trả lời vấn đề này. Hùng viện trưởng, người chẩn đoán bệnh thật không đúng. Đông Đông đạt được là lá gan sưng tấy làm mủ. Bả vai đau đớn là lá gan sưng tấy làm mủ áp bách cách thần kinh đưa tới. Hiện tại nhất định phải đối với lá gan sưng tấy làm mủ tiến hành xử lý. Nếu không rất nhanh liền sẽ chuyển biến xấu. Nhậm Giang Trì nghiêm túc nói, lá gan sưng tấy làm mủ. Hùng Trường Long tức giận đến cười lên ha hà, trở lại chỉ Ngưu Đại Bảo, nói với hắn, Đại Bảo chủ nhiệm, ngươi tới giúp ta hướng hắn giải thích một chút, vì sao Đông Đông không thể nào là lá gan sưng tấy làm mủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.